Chương 20, 300 vạn lượng tới tay. Hyuga trụ sở. Samu trực tiếp bái phòng Hyuga Hiashi, biết được tin tức Hiashi lập tức đi vào phòng khách. Samu ai đại nhân, hoan nghênh đến. Hyuga Hiashi một mặt thân thiết ngồi tại Samu ai đối diện, ôn hòa nhìn xem Samu ai. Hyuga nhất tộc ta rất sớm đã muốn đến xem, hiện tại rốt cục có cơ hội. Có thế nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ, Hyuga tộc trưởng. Samu ai mỉm cười đối ngày nói với Hiashi. Hyuga Hiashi nghe được mừng rỡ, để người hầu dâng trà sau mời Samu thưởng thức trà. Samu ai đại nhân, mời uống trà. Tạ ơn. Samu cười cười tùy ý cầm lấy chén trà uống một hớp nhỏ. Lúc này Hyuga Hiashi nghiêm túc nhìn xem Samu ai hỏi. Samu ai đại nhân, không biết hôm nay ngươi đến là vì cái gì, sự tình hắn cũng không cảm thấy Samu không có việc gì sẽ tới đây. Dù sao Samu ai là cổ nổ hạ anh hùng. Tại cổ nổ hạ danh vọng so Hyuga cùng Uchiha cũng cao hơn, lúc này mới thời gian một tuần trực tiếp đặt ở hai đại tộc trên thân, về sau càng là đáng sợ. Đối Hyuga nhất tộc mà nói Samu có thể nói là giao hảo đối tượng. Samu ai đặt chén trà xuống, cười híp mắt nói ra, chuyện này ta muốn tốt nhất chỉ có hai người chúng ta biết vi diệu. Ân Hyuga Hiashi nghe xong lập tức minh bạch, giơ tay lên làm ra rời đi động tác. Trung quanh ẩn nút trong bóng tối nỉ dạ toàn bộ biến mất, lúc này xạ mù ai gật gật đầu càng là vui vẻ. Hyuga nhất tộc so Uchiha dễ nói chuyện nhiều, đổi lại Uchiha không nói trước xạ mù có thế không thể đi vào, coi như tiến vào QNZ không có khả năng lấy lễ để tiếp đón. Cảm giác chung quanh không có người về sau, xạ mù ai mở miệng nói ra, Hyuga tộc trưởng ngươi đối phân ra cùng tông ra thấy thế nào xạ mù ai đại nhân. Ngươi đây là ý gì? Hyuga Hiashi nhướng mày, vấn đề này một mực là trong lòng của hắn thống khổ. Lệnh phát kiến đến Hyuga Hiashi ngưng trọng lên, cười híp mắt nói ra, nếu như Hyuga nhất tộc lại không cải cách, liền sẽ bị đào thải. Cái gì xạ mù ái đại nhân, đây là có chuyện gì? Hyuga Hiashi khó có thể tin chừng lớn hai mắt, trong lòng các loại suy đoán. Rất đơn giản, gần đây cổ nổ hạ sẽ tiến hành cải cách. Đến lúc đó Mị Nạ Tổ sẽ khuynh hướng dân chúng. Bởi như vậy Uchiha cùng Hyuga đem sẽ trở thành dân chúng trong mắt địch nhân. Ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy Hyuga nhất tộc còn có cơ hội tồn tại sao? Xà Mù cười ha hả giải thích một chút tình huống. Giật mình Hyuga Hiashi khó có thể tin. Hắn mở miệng hỏi, tin tức này thật là quá trọng yếu. Tạ ơn Xà Mù ai đại nhân cáo chi. Không, ta cũng là có mục đích. Xạ mù thu hồi tiếu dung nghiêm túc nói ra. Không biết xạ mù ái đại nhân mục đích là Hyuga Hiashi nghi ngờ nhìn về phía xạ mù ái. 300 vạn lượng, ta giúp ngươi cải cách Hyuga nhất tộc. Tuyên bố không có tông gia cùng phân gia chỉ có một cái Hyuga, nửa đường ngăn cản ta toàn bộ giúp ngươi giải quyết, trong tộc phản bác thanh âm ta đều sẽ cho ngươi đè xuống. Như thế nào xạ mù ái nói ra mục đích của mình, trên mặt nghiêm túc nhìn xem Hyuga Hiashi. 300 vạn lượng đối với gia tộc Hyuga tới nói cũng không tính nhiều, nhưng là Hyuga Hiashi không có nắm chắc. Samu ai đại nhân, xin cho phép ta ngẫm lại. Hyuga Hiashi đang do dự. Hắn căn cứ Samu cung cấp tin tức rất rõ ràng trong đó lợi hại, một khi hổ cả khuynh hướng dân chúng đại gia tộc tuyệt đối là chèn ép đối tượng, đến lúc đó Hyuga cùng Uchiha tuyệt đối là mục tiêu thứ nhất. Nghĩ tới đây, Hyuga Hiashi là lập tức một trận. Hắn nghĩ tới xà mù xuất hiện ý nghĩa, đây cũng chính là hổ cả cố ý lôi kéo Hyuga nhất tộc, địch nhân có một cái là có thể. Đến lúc đó đánh áp xuống tới, Hyuga nhất tộc đứng tại hổ cả bên người, tuyệt đối sẽ trở thành cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc. Minh bạch nguyên do, Hyuga Hiashi nhìn về phía xà mù trịnh trọng trả lời, xà mù ai đại nhân, ta đồng ý hợp tác vui vẻ. Xạ mù ái nghe được đáp án lộ ra nụ cười vui vẻ, quả nhiên Hyuga nhất tộc so Uchiha dễ nói chuyện. Đặt thành hiệp nghị, Hyuga Hiashi không chút do dự xuất ra 300 vạn lượng cho xạ mù ái. Hiashi không sợ xạ mù ái lừa hắn, bởi vì xạ mù hoàn toàn không cần như thế. Cho ta người chống lại danh sách, bọn hắn hôm nay liền sẽ biến mất. Ngày mai ngươi đi tuyên bố phán đoán của ngươi, Mỹ Nạ Tổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó các ngươi có thể nói chuyện. Samu cười híp mắt nhìn lên trước mặt Hyuga Hiashi. Hyuga Hiashi nghe được Samu ái lời nói đột nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Chỉ sợ đã là đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, trong lúc nhất thời không quản sự đối mì nạ tổ vẫn là xả mù ai đều bội phục vô cùng. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một ít bi thương, những cái kia người chống lại đều là tộc nhân của hắn. Hi U gạ tộc trưởng, bất luận cái gì cải cách đều sẽ xuất hiện hy sinh, xin đừng nên tự trách, đây là thời đại lựa chọn. Sạ mù ai nhìn ra hi U gạ hi ạ si bi thương, mở miệng an ủi. Ta biết nhưng là ta vẫn là thương tâm, bọn hắn tại nói thế nào đều là tộc nhân của ta. Hi U gạ hi ạ si tang thương mà nhìn xem sạ mù ai, không nói ra được cảm đạm. Yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Sạ mù ai bất đắc dĩ thở dài một ngụm, tiếp nhận hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho danh sách mang theo 300 vạn lượng rời đi. Tiếp xuống IQNZ sẽ không biết những người kia là làm sao mất tích.